Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Hư không trùng tộc. Cuối cùng Lục Vô Cùng các người chơi vẫn là lựa chọn rồi rời đi tinh hoàn thế giới. Bởi vì hiện giai đoạn chỉ có Lục Vô có bắt kinh kỳ tộc người năng lực, mà các người chơi phổ biến thực lực thấp hơn kinh kỳ tộc người. Nếu như nương tựa Lục Vô một người tới bắt lại quá hao phí thời gian, cho nên các người chơi chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Nhưng là thù này trước nhớ xuống rồi, rời đi rồi tinh hoàn thế giới. Lục Vô móc ra tử vong danh sách, bắt đầu tìm kiếm dưới một cái xâm lấn mục tiêu. Bất quá liền ở lúc này, tinh hoàn thế giới cách đó không xa hiện lên một đạo không gian vòng xoáy. Lập tức lít nhít sinh vật từ nội bộ tuôn ra. Những sinh vật này tướng mạo dữ tợn, hình thái càng là không giống nhau. Nặng nề bề ngoài vỏ chiết sạng ngăm đen kim loại sáng bóng. Mỗi một chỗ chân đều giống như một thanh lưỡi dao, lấp lóe hàn mang. Lục Vô dùng thần khí thô sơ giản lược quét rồi một chút, phát hiện cái thế lực này vậy mà có 52.315 loại giống loài. Đồng thời còn có càng nhiều khác biệt giống loài từ không gian vòng xoáy bên trong tuôn ra. Trong lòng nghi hoặc, Lục Vô lúc này dùng thần khí khóa chặt rồi trong đó một đầu sinh vật. Mở ra rồi phân tích công năng, rất nhanh phản hồi tin tức hiện lên. Hư không trùng tộc, sinh vật tường tình, sinh tồn năng lực cực mạnh, sinh vật đáng sợ, do ngũ đại chi nhánh tạo thành một cái tộc đàn, phân biệt là trong tộc cao nhất quyền lực người trưởng khống, trùng não, sinh sôi người, trùng tổ, mẫu trùng, trùng sau, ngoặc kép, chiến sĩ, trùng vương, kẻ phá hoại chờ, ký sinh trùng, tinh cầu ký sinh, tộc đàn người thủ hộ, trung ngũ đại chi nhánh hệ thống, giống loài số lượng tổng có 1.498 vạn cực nhiều. Phân bố tại vực ngoại thế giới các ngõ ngách, là vực ngoại thế giới đáng sợ nhất loài săn mồi thế lực một trong. Nhìn thấy phân tích phản hồi, Lục Vô lần nữa quay đầu nhìn về rồi không gian vòng xoáy chỗ. Lúc này bầy trùng đại quân đã thành lập thành rồi một chi trùng trùng điệp điệp khổng lồ quân đội. Tất cả chiến sĩ như lãnh khốc cỗ máy giết chóc, ở không có đạt được mệnh lệnh trước cứ như vậy yên tĩnh ẩn núp ở mờ tối trời sao bên trong. Liền ở lúc này, ba đầu thể tích cực kỳ khổng lồ, hình thái cùng loại với ong vò vẽ sinh vật từ không gian vòng xoáy bên trong chui ra. Bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả trùng tộc chiến sĩ liền phảng phất đạt được rồi mệnh lệnh, chen chúc đến tinh hoàn thế giới ngoại bộ, sau đó vạch phá giới vực bích lũy tiến vào trong đó. Mà vừa mới xuất hiện ba đầu trùng tộc chiến sĩ thì lặng đứng tại tinh hoàn thế giới ngoại bộ. Lập tức phần lưng của bọn nó nứt ra, từng đạo màu đen lưu quang từ nội bộ tràn ra, bao trùm ở rồi tinh hoàn thế giới mặt ngoài. Từ Lục Vô Cùng các người chơi góc độ quan sát, màu đen năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp bao trùm tinh hoàn thế giới. Hư không bình chướng, kỹ năng tường tình, trùng tộc mỗi khi xâm lấn một mảnh thế giới thời điểm, trong tộc, người thủ hộ đều sẽ ở vùng thế giới kia mặt ngoài ngưng tụ một tầng hư không bình chướng, cam đoan bị xâm lấn bên trong tinh cầu không có bất cứ sinh vật nào có thể trốn cách. Nhìn thấy phân tích mặt tấm tin tức, Lục Vô Cùng các người chơi trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Này mẹ nó liền gọi chuyên nghiệp à? Đường lui đều trực tiếp cho các người gãy mất. Hư không trùng tộc một bước này, trực tiếp liền bóp chết rồi kinh kỳ tộc người, lặp đi lặp lại ngang nhảy, xuyên tới xuyên lui giới vực bích lũy chạy trốn thủ đoạn. Giờ khắc này, Lục Vô Cùng các người chơi hiếu kỳ cực rồi, rất muốn biết rõ kinh kỳ nhất tộc đối mặt như thế chuyên nghiệp hư không trùng tộc xâm lấn sẽ có như thế nào ứng đối biện pháp. Kỳ thực đối với hư không trùng tộc, Lục Vô Cùng các người chơi ở lâm lang thế giới thời điểm cũng có nhiều lần nghe nói qua. chủng tộc thế lực cũng không phải là đơn độc một chi thế lực, mà là vô số mạnh mẽ hư không chủng loại thế lực kết hợp mà thành. Toàn bộ chủng tộc xã hội đẳng cấp giai cấp 10 phần nghiêm rõ ràng. Chủng não có thể chúa tể trong tộc tất cả chủng tộc binh sĩ tính mạng, mà lại có được cực cao IQ. Cái chủng tộc này đỉnh phong nhất thời kỳ, mạnh nhất một đầu não trùng, lưỡi đao, từng thống trị tất cả bầy trùng. Cũng khiêu chiến qua Thánh Linh Vương. Trận chiến kia ở Lục Vô lấy được tình báo miêu tả sóng chung cùng phạm vi cực lớn. Lượng lớn thần phục với Thánh Linh tộc vực ngoại chủng tộc bị hủy diệt tính đả kích. Tự liền Thánh Linh tộc đều tổn thất nặng nề. Nhưng là cuối cùng vẫn là Thánh Linh tộc càng mạnh một chu. Giết chết rồi lúc đó chủng tộc kẻ thống trị, lưỡi đao. Cuối cùng chủng tộc lần nữa hóa thành năm bè bảy mảng. Tạo thành rồi vô số bầy trùng. Không có lúc trước uy hiếp lực. Nhưng dù cho như thế, chủng tộc vẫn như cũ là vực ngoại thế giới bên trong công nhận thế lực cấp độ bá chủ một trong. Nếu như tất cả bầy trùng có thể đoàn kết lại, kia càng là một luồng đủ để dung chuyển bất kỳ thế lực nào lực lượng khổng lồ. Giờ phút này nhìn thấy chủng tộc xâm lấn tinh hoàn thế giới. Các người chơi lòng hiếu kỳ bị câu lên, lúc này thúc giục lên Lục Vô tranh thủ lợi dụng thần khí xem xét một chút tinh hoàn thế giới tình. Huống nội bộ, Lục Vô cũng không do dự. Lúc này mở ra rồi thần khí dò xét công năng, mặc dù chủng tộc người thủ hộ phong tỏa tinh hoàn thế giới, nhưng là ở vào vị diện khác biệt thần khí lại không bị nghẹt cản. Nhẹ nhõm xuyên thấu tầng này cách ly bình chướng. Giờ khắc này, Lục Vô đem dò xét đến hình ảnh lấy livestream hình thức đặt ở diễn đàn trên. Lập tức lượng lớn người chơi tràn vào livestream phòng, chuẩn bị ăn dưa. Thích nghe ngóng kinh kỳ tộc bị đánh. Lúc này tinh hoàn thế giới nội bộ, trùng trùng điệp điệp bầy trùng chiến sĩ giáng lâm, dẫn đầu xuất động là trùng tộc bên trong kẻ ký sinh. Bọn chúng thể tích cồng kềnh, như là một cái nhảy lên trái tim mỗi thời mỗi khắc đều đang chập trùng lấy. Mà kẻ ký sinh dẫn đầu khởi xướng mục tiêu công kích không phải kinh kỳ nhất tộc, mà là mảnh này thế giới. Nương theo lấy chủng tộc, kẻ ký sinh thân thể rơi đập tại mặt đất. Lập tức thân thể như hoa cánh vậy nở rộ mở ra. Vô số xúc tu từ nội bộ diễn sinh mà ra, đâm vào đại địa, bắt đầu thu lấy mảnh này thế giới địa hạch năng lượng. Lập tức cuồn cuộn không ngừng có thể bắt nguồn từ đất đáy bị rút lấy ra. Bốn phía thực vật cấp tốc khô héo. Mà chủng tộc kẻ ký sinh dưới thân cũng lan tràn ra rồi một tầng màu máu cỏ xì rêu. Cái này là chủng tộc ở vực ngoại bền bỉ tác chiến dựa vào một trong. Kẻ ký sinh thì tương đương với phiên bản thu nhỏ thế giới trên dưới tầng chúa tể. Có được chuyển đổi năng lượng cường hãn năng lực. Khác biệt là bọn chúng là đem địa hạch năng lượng chuyển hóa làm chủng tộc sinh mệnh tiêu hao cần thiết nguồn năng lượng. Mà không phải chuyển đổi vực ngoại linh khí, nương theo lấy màu máu cỏ xì rêu không ngừng lan tràn bao trùm. Chiếm diện tích cấp tốc khuếch trương, trong thời gian ngắn chiếm cứ 80 vạn cây số vuông phạm vi. Trực tiếp ở tinh hoàn thế giới bên trong xây dựng rồi chủng tộc bổ cho căn cứ. Mà ở kẻ ký sinh xây dựng bổ cho căn cứ đồng thời. Bầu trời bên trong tất cả chủng tộc chiến sĩ đều lơ lửng ở trên không. Thủ hộ lấy kẻ ký sinh, phòng ngừa bị kẻ ký sinh nhận đến bản thổ thế lực đả kích. Đem màu máu cỏ xỉ rêu lan tràn đến 200 vạn cây số vuông lúc. Bầu trời bên trong chủng tộc bắt đầu đối mảnh này thế giới khởi xướng tiến công. Bầu trời bên trong chủng tộc chiến sĩ ở lúc này ngay ngắn trật tự chia làm 32 chi đội ngũ. Dựa theo dò xét binh chủng, hơi trùng, truyền về kinh kỳ tộc người chỗ tại tọa độ. Hướng lấy mảnh này thế giới từng cái khu vực mà đi. Nhìn thấy như thế chuyên nghiệp xâm lấn thủ đoạn, Lục Vô cùng các người chơi xấu hổ toát mồ hôi. Đây cũng quá chuyên nghiệp, a, dò xét kinh kỳ tộc bầy, xây dựng bổ cho căn cứ, bảo hộ căn cứ đợi một chút. tất cả mệnh lệnh đều trong cùng một lúc bị chấp hành. Không có chút nào lãng phí thời gian. Giờ khắc này, Lục Vô Cùng các người chơi đều cảm thấy Đặc Năng, Cẩu Thả, Kinh Kỳ tộc người này một lần sợ không phải muốn xong đời rồi. Bởi vì hư không trùng tộc xâm lấn thủ pháp quá thông thạo rồi. Vừa nhìn chính là lão thủ. Nếu như nói Kinh Kỳ nhất tộc là chuyên nghiệp chạy trốn, như vậy hư không trùng tộc chính là chuyên nghiệp xâm lấn. Một cái mưu đồ tốt rồi bị xâm lấn lúc đường chạy trốn. Một cái đã sớm trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cắt đứt tất cả đường chạy trốn, nương theo lấy trùng tộc đại quân hành động. Rất nhanh Kinh Kỳ tộc người liền phát hiện rồi hư không trùng tộc xâm lấn. Giờ khắc này, Kinh Kỳ nhất tộc không chút do dự lựa chọn rồi xé rách không gian trốn xa. Cùng lúc đó Lục Vô dẫn đầu các người chơi xâm lấn lúc đồng dạng. Hành động cực kỳ cấp tốc, nhưng là hư không trùng tộc lại không đuổi theo. Đội ngũ bên trong thông tin binh sĩ, hơi trùng, đầu tiên là đi đến Kinh Kỳ nhất tộc xé rách không gian khu vực, dò xét một phen Kinh Kỳ tộc người chỗ muốn chạy trốn hướng khu vực tọa độ. Lập tức liền đem tin tức truyền đạt cho rồi cách một khu vực như vậy hơi gần trùng tộc quân đoàn. Mà cái này chi trùng tộc quân đoàn lại lần nữa hướng hơi gần Kinh Kỳ tộc người cứ điểm mà đi. Hoàn toàn không có cùng lấy vượt không giữa đuổi theo ý tứ. Nhìn qua tinh hoàn thế giới nội bộ xâm lấn chiến, Lục Vô đối với hư không trùng tộc thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể nhìn ra được. Hư không trùng tộc đến có chuẩn bị, căn bản cũng không lo lắng Kinh Kỳ nhất tộc chạy trốn năng lực. Sự thực cũng là như thế, mặc cho Kinh Kỳ tộc người xé rách không gian lần lượt chạy trốn. Nhưng là hư không trùng tộc đại quân chính là bất động như núi. Cũng không đi theo xé rách không gian đuổi theo. 32 chi quân đoàn thế lực tạo thành rồi một cái vòng vây to lớn. Lặng đứng tại tinh hoàn thế giới từng cái khu vực, cứ như vậy vừa đi vừa về bắt hơi gần Kinh Kỳ nhất tộc. Loại phương thức này xác thực làm ra cực tốt hiệu quả. Mỗi một lần xé rách không gian, Kinh Kỳ tộc người đều sẽ tiêu hao trong cơ thể linh khí. Nhưng là hư không trùng tộc đại quân lại hao tổn cực nhỏ. Cường hãn nhục thân có thể cho bọn họ ngang độ hư không? Lại càng không cần phải nói ở mảnh này thế giới đơn giản bay giữa trời rồi. Thấy như vậy một màn, livestream phòng nội các người chơi cũng là bị hư không trùng tộc thủ đoạn chấn kinh đến rồi. Ta xem như đã nhìn ra, hư không trùng tộc đây là chuẩn bị mai chết Kinh Kỳ nhất tộc. Quá chuyên nghiệp a, hư không trùng tộc, tùy thì các ngươi chạy, lão tử liền không đuổi theo. Mệt không chết các ngươi coi như chúng ta thua. Buồn cười, này một lần Kinh Kỳ tộc người xem như gặp được khắc tinh. Thật sự là thảm, chiếu tiếp tục như thế, con mẹ nó khó thoát khỏi cái chết. Ta lúc đó ở Lâm Lang thế giới nghe người khác nói lên qua hư không trùng tộc. Có vẻ như cái chủng tộc này từ trước tới giờ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu hàng. Kinh Kỳ nhất tộc xem như xong đời rồi. Ngoặc kép, các người chơi ở diễn đàn nghị luận ầm ĩ. Từ hiện giai đoạn thế cục đến xem, các người chơi cơ bản trên cho Kinh Kỳ nhất tộc đánh lên rồi, bị hủy diệt, nhãn hiệu. Một trận chiến này tiết tấu đã hoàn toàn bị hư không trùng tộc chỗ trưởng khống. Nhưng mà thủ đoạn của bọn nó lại không chỉ là như thế. Nương theo lấy kẻ ký sinh sáng tạo màu máu cỏ xỉ rêu không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Bắt đầu phun ra từng đoàn màu máu sương mù. Những này sương mù ở trên không khí bên trong chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng là Lục Vô lại phát hiện, nương theo lấy màu đỏ sương mù tiêu tán. Mảnh này thế giới không gian vậy mà đang bị từng chút một thêm dày. Nói cách khác, Kinh Kỳ nhất tộc xé rách không gian cần thiết tiêu hao linh khí cũng sẽ theo đó gia tăng. Trong thời gian ngắn, mảnh này thế giới đã trở thành hư không trùng tộc sân nhà. Kinh Kỳ nhất tộc không có bất kỳ cái gì ưu thế tồn tại. Càng ngày càng nhiều màu đỏ sương mù dung nhập mảnh này thế giới. Kinh kỳ tộc người cũng rất nhanh phát hiện rồi dị thường. Xé rách không gian, độ khó cùng tiêu hao đều đang gia tăng. Hoảng sợ, bọn họ giờ khắc này lựa chọn rồi đào vong vực ngoại. Nhưng mà lần này không có vận tốt như vậy, mặc cho bọn họ như thế nào xé rách vực ngoại không gian bích lũy, lại căn bản là không có cách đem giới vực bích lũy kéo ra vết nứt đến. Bởi vì mỗi một đầu chủng tộc người thủ hộ đều có đế cảnh thực lực, không phải kinh kỳ nhất tộc trong thời gian ngắn có thể dung chuyển. Mà lại chủng tộc căn bản cũng không cho bọn hắn tấn công cách ly bình chướng cơ hội. Một chi chủng tộc đại quân cấp tốc xé rách không gian chạy đến, đem những này nghĩ muốn trốn hướng vực ngoại kinh kỳ tộc người xua đuổi về rồi trong thế giới bộ, để bọn hắn tiếp tục rơi vào không ngừng nghỉ đào vong bên trong. Nếu như lại tiếp tục như thế, kinh kỳ nhất tộc sớm muộn sẽ tiêu hao quang thể nội linh khí, cuối cùng trở thành cá trong chậu. Chí ít nhìn chiến ăn dưa lục vô cùng các người chơi thì cho là như vậy. Coi như ở lúc này, chuyển hướng xuất hiện rồi, không thể trốn đi đâu được, kinh kỳ nhất tộc vậy mà tập thể đi đến rồi vực sâu hồ nước. Sau đó mãnh liệt mà đâm vào trong đó. Giờ khắc này, hư không chủng tộc đại quân cũng là chen chúc đi theo tiến vào. Livestream phòng thị giác cũng ở lúc này tiến vào rồi vực sâu trong thế giới bộ. Khi thấy mới livestream hình ảnh lúc, lục vô cùng các người chơi bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Thân ở vực sâu thế giới kinh kỳ tộc người thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trong nháy mắt biến thành rồi vạn mét người khổng lồ, mà bọn họ thực lực cũng tại lúc này cấp tốc tăng trưởng. Từng cái một đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, bộ phận thậm chí đột phá đến đế cảnh. Lục vô, ngoặc kép, người chơi, ngoặc kép, mộng bức. Lục vô lúc này mở ra rồi phân tích năng lực, bắt đầu dò xét kinh kỳ nhất tộc tin tức. Giờ khắc này, kinh kỳ tộc người tường tình mặt tấm phát sinh rồi biến hóa. Vực sâu Titan, kinh kỳ tộc, sinh vật tin tức, vực sâu trời sao thế giới bá chủ cấp sinh vật một trong. Có được mạnh mẽ năng lực sáng tạo. Lại không thích vực sâu thế giới hoàn cảnh, nhưng là rời đi vực sâu thế giới sau, bởi vì hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, bọn họ thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Không đủ nguyên bản 10%, lúc này đồng thời, vực sâu Titan ở phía ngoài thế giới sau khi chết, không cách nào bị tộc nhân phục sinh trọng sinh. Nhìn thấy mới phân tích tin tức, lục vô cùng các người chơi rõ ràng rồi một cái chuyện. Này kinh kỳ nhất tộc chẳng những cầu thả, còn mẹ nó đóng vai heo ăn lão hổ. Xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.